gọi cho Thanh Nguyệt đến đưa tin nói. Lệnh Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên, lệnh cho bọn họ nghe theo quân mệnh của Học Đức Vương, lập tức đầu hàng bản đốc. Người đầu hàng có thể giữ nguyên cấp quan, kẻ kháng mệnh giết không tha. Lệnh này tận lực tìm mọi cách thông báo trên dưới toàn bộ Thần Lộ và Tị Lộ. Rõ. Thanh Nguyệt lĩnh mệnh. Miêu Nghị lại nói, truyền lệnh sở bộ nhân mã Bàng Quán cùng tàn dư nhân mã của bản bộ Hạo Đức Vương, toàn bộ tập kích quấy rối bản bộ quân của Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên, cũng sẵn sàng trực tiếp tiếp nhận hàng binh Thần Lộ và Tị Lộ, đồng thời điều khiển 30 triệu đại quân U Minh trấn giữ yếu đạo, dàn trận quyết chiến. Dứt lời, hắn vung tay lên. Rõ. Thanh Nguyệt lĩnh mệnh rời đi. Quỷ Thị, Tín Nghĩa Các thu lại tinh linh trong tay Tào Mãn, lần nữa cắn răng lên tiếng. Thằng này gian trá không gì sánh được, thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, tương lai tất thành hậu hạn, cần mau chóng sớm loại trừ. Đồng thời đưa tay quay đầu hướng về phía Vệ Xu, thông báo những huynh đệ của ta áp chế Đông quân, Tây quân và Bắc quân cảnh nội phản loạn, Nam quân cảnh nội nhân mã trước kháng lệnh tránh né nay có thể hiện thân, để bọn hắn lên giọng tuyên bố gia nhập đội ngũ của Ngưu Hữu Đức, cũng động viên các thuyết phái thuyết phục đệ tử hạ thủ của Cung Thiên Thu, Vũ Văn Xuyên đầu quân Ngưu Hữu Đức. Cứ làm như vậy đi. Rõ. Vệ Xu đáp ứng làm theo. Trong tinh không, Cung Thiên Thu đang dẫn nhân mã bay đi, sau khi lấy tinh linh ra nghe xong thông lệnh của U Minh đại quân, không khỏi cười lạnh một tiếng hướng về xung quanh nói. Ngưu Hữu Đức quá là ngây thơ, vương gia đã chết vẫn còn muốn bản soái nghe theo di lệnh của vương gia quy thuận hắn, đúng là chuyện nực cười, không biết bản soái muốn xuất đại quân để báo thù cho vương gia sao. Tướng lĩnh bên cạnh có người cười theo ha ha, cũng có nhân thủ nắm chặt tinh linh trong tay, sắc mặt thay đổi. Đại soái, đại sự không ổn. Khấu Thiên Vương chính thức hướng về thiên hạ ra thông cáo, hắn lệnh điều động Bắc quân 500 triệu nhân mã, binh phát Nam quân cảnh nội, tuyên bố kẻ nào không tuân theo di mệnh của Hạo Thiên Vương đều coi là phản quân, tiêu diệt hết, đồng thời phong tỏa hết thảy thông đạo Nam quân, thông Bắc quân cảnh nội, nói sẽ không cho một tên Nam quân nào phản tặc thoát khỏi Nam quân cảnh nội. Dứt lời, lại có một vị tướng dùng tinh linh kinh sợ nói, đại soái, Quảng Thiên Vương cũng hiến về thiên hạ ra thông cáo, điều động Tây quân 500 triệu nhân mã, lý do cũng giống như Khấu Thiên Vương. Đại soái, Đằng Phi Thành Thái Trạch cũng hướng thiên hạ ra thông cáo, liên hợp điều động 500 triệu nhân mã binh phạt Nam quân cảnh nội, phân quản lý, lý do cũng giống như hai vị vương gia khi nãy. Tin tức xấu theo nhau truyền tới, Cung Thiên Thu cũng không cười nổi nữa, giơ tay lên. Một nhóm rừng lơ lửng trong tinh không sắc mặt nghiêm trọng. Tại nơi khác trong tinh không, Vũ Văn Xuyên cũng đối mặt với tình cảnh giống như vậy. Tin tức xấu vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục truyền đến. Trước khi ra lệnh nhân mã lẻ tẻ đột nhiên biến mất lại trọt hiện thân, Thủ tướng trực tiếp thừa dịp chiến tranh cai quản sự việc dùng tinh linh của phía dưới, đem nhân mã giấy chứng nhập vào vòng vây Ngưu Hữu Đức. Sau đó tuyên bố đầu hàng, lý do đưa ra là nghe theo pháp chỉ của Hạo Thiên Vương. Những nhân mã đầu hàng chiếm tỷ lệ trong đội ngũ hai soái cũng không cao, nhiều nhất chỉ chiếm 1/10. Mỗi người nhiều nắm tổn thất cũng chỉ mấy chục triệu nhân mã mà thôi, cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn. Song phương còn chưa chính thức giao chiến thì nhân mã phía dưới đã bắt đầu hàng kẻ địch. Chuyện này là đang xảy ra gì vậy chứ? Tin tức đầu hàng kẻ địch liên tục không ngừng truyền tới, khiến nhân mã tâm hoảng loạn, nhất là ảnh hưởng tới lòng quân phía dưới. Đại soái, chuyện có chút không ổn. Một tướng lĩnh tay cầm tinh linh cau mày nói với Vũ Văn Xuyên. Vẻ mặt lo lắng của Vũ Văn Xuyên nhìn hắn trầm giọng nói. Tướng lĩnh đó than thở. Trưởng môn tệ phái đưa tin khuyên mặt tướng tuân theo di mệnh Hạo Thiên Vương, dẫn người đầu hàng Ngưu Hữu Đức, không muốn để sư môn rước lấy tai họa diệt môn. Vũ Văn Xuyên nghiêm mặt lại một lát, khẽ giật giật. Ngay cả đại tướng dưới trướng mình cũng bị sư môn xối dục, vì hắn còn không biết bao nhiêu tướng lĩnh đang xối dục nữa đây. Hắn nắm tay oán giận. Gia tộc Hà Hầu muốn nhúng tay vào rồi. Gia tộc Học Hào không phải ủng hộ Bàng Quán, mà là ủng hộ Ngưu Hữu Đức. Tướng lĩnh đó cười khổ nói, đây là thứ yếu. Nếu quả thực có thể đánh bại Ngưu Hữu Đức, sư môn đương nhiên không cần lo lắng, sẽ mang tới tai họa diệt môn bất ngờ, vạ lây người vô tội. Mấu chốt vấn đề là mấy vị vương gia đã tỏ rõ thái độ.

Vũ Văn Xuyên, vương gia dạy phải, chỉ là Ti chức không cam lòng. Hạo Đức Vương rõ ràng bị Ngư Hữu Đức ép buộc, còn muốn Ti chức ruồng bỏ chủ cũ, đầu hàng hắn. Ti chức làm sao chịu nổi? Lẽ nào Vũ Văn trong mắt vương gia khó chịu như thế sao? Vũ Văn bàn về trải nghiệm, luận về thế lực tại Nam Quân cảnh nội, điểm nào không bằng Ngư Hữu Đức? Ngư Hữu Đức chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu tử hậu bối, cũng không phải người của tứ quân cảnh nội. Hắn dựa vào cái gì leo lên ngang hàng với chúng ta? Mấy vị vương gia, tại sao phải kính trọng hắn vài phần như vậy? Vì sao không chịu cho Vũ Văn một cơ hội? Quảng Lệnh Công, nói vậy có ý gì? Vũ Văn Xuyên trực tiếp nói ra điều kiện. Cũng xin vương gia nghĩ lại, thứ Ngư Hữu Đức có thể cho vương gia, Ti chức chưa chắc không thể cho ngài. Quảng Lệnh Công nghe xong ngẩn ra, hắn vô thức vuốt râu. Lời của Vũ Văn Xuyên lại nhắc nhở hắn, nếu nói ra, lần này cái chết của Hạo Đức Phương khiến trong lòng hắn thấy khó chịu với Miêu Nghị. Bầu bí thương nhau là chuyện thứ nhất. Hai là bất luận điều gì đều không tránh được cảm giác đau thương của lão nhân đối với người trẻ. Huống hồ biểu hiện lần này của Miêu Nghị khiến trong lòng hắn thấy phải cảnh giác. Cho nên dù từ phương diện nào đó mà nói, Vũ Văn Xuyên đều thích hợp nắm giữ Tam Quân hơn so với Ngưu Hữu Đức. Luận năng lực, Quảng Lệnh Công thật đúng là Vũ Văn Xuyên không thể nào so với Ngưu Hữu Đức. Năng lực và tuổi tác cao thấp tư lịch không quan hệ gì với nhau. Để kẻ năng lực kém chút như Vũ Văn Xuyên thượng vị, hắn ngược lại cảm thấy an toàn hơn. Quảng Lệnh Công, tốt, bản vương giúp người, những người khác không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Hạ Hầu gia ủng hộ người, chỉ cần Hạ Hầu gia không gây phiền toái, mấy lão nhân bên kia ta nói giúp người, đảm bảo ủng hộ người thượng vị. Hắn cũng buồn bực, Hạ Hầu gia vì sao phải ủng hộ Ngưu Hữu Đức như vậy? Ngưu Hữu Đức và Hạ Hầu gia đều giữ kín như bưng không chịu nói. Vũ Văn Xuyên vui vẻ, sau khi tạ ơn, liền kết thúc liên hệ đem tình huống nói rõ với các chư tướng. Chư tướng dục hắn tức tốc liên hệ Hạ Hầu gia, đều thể hiện ý cùng hắn cùng lắm thì đập nồi bán sắt bằng mọi giá thỏa mãn yêu cầu của Hạ Hầu gia. Sau khi nắm giữ quyền thế tính nợ cũ cũng không muộn. Vũ Văn Xuyên nhanh chóng lấy tinh linh ra liên hệ Hạ Hầu lệnh. Nhưng mà liên hệ Hạ Hầu lệnh đúng là chuyện khổ sai, suýt chút nữa rung hỏng cả tinh linh. Cái tên Hạ Hầu này khiến cái bản lĩnh không nhỏ. Vũ Văn Xuyên cuối cùng cũng không nhịn được oán giận quát lên một tiếng nói với chư tướng. Hạ Hầu lệnh không trả lời. Một tướng khác nhắc nhở, liên hệ vệ xu cũng được mà. Vũ Văn Xuyên gật đầu lại lấy tinh linh đổi qua liên hệ với vệ xu. Bên trong quỷ thị, tín nhỡ các. Bên trong nhà u ám, vệ xu lấy tinh linh ra, nói với Tào Mãn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên giường bẩm báo. Lão già, Vũ Văn Xuyên truyền tin. Tào Mãn ngay cả mắt cũng không mở, đã đoán được mục đích của Vũ Văn Xuyên, cười lạnh một tiếng. Hắn sống hay chết chẳng là gì so với vận mệnh gia tộc Hạ Hầu ta. Vệ xu nghe vậy mỉm cười, cùng Tào Mãn tiếp xúc càng lâu càng phát hiện ra chân người Tào Mãn ẩn giấu khí thế chèn ép, không phải Hạ Hầu lệnh có thể so sánh được. Hiểu thái độ của Tào Mãn, vệ xu lay động tinh linh trả lời. Vũ Văn đại soái có gì phân phó? Vũ Văn Xuyên, không biết Hạ Hầu Thiên Ông có ở đó không? Vệ xu, có lời gì nói với ta cũng được. Vũ Văn Xuyên trực tiếp nói rõ, như Hữu Đức có thể cho các ngươi cái giá gì, ta cũng có thể cho. Vệ xu thấy làm lạ, lẽ nào vị này đã biết điều gì, hắn cũng có thể đưa ra thứ mà yêu tăng đang khát khao, không khỏi hỏi. Đại soái trên tay có vật gì? Vũ Văn Xuyên, vậy phải hỏi trước Ngưu Đức đáp ứng cho ngươi cái gì? Hắn ta có thể ra, lẽ nào bản soái lại không thể? Vệ xu lập tức hiểu, vị này căn bản cũng chẳng biết gì, âm thầm vừa bực mình, vừa buồn cười trực tiếp cho câu. Thứ Ngưu Hữu Đức có thể cho, đại soái không cho được. Vũ Văn Xuyên, làm sao ngươi biết ta không cho được? Chỉ bằng đưa ra giá cùng nhau thương lượng. Vệ xu, không cần, ngươi không cho được. Dứt lời trực tiếp cắt đứt liên lạc. Vũ Văn Xuyên hít một hơi thật sâu, lại muốn liên lạc nhưng đều không liên lạc được. Người ta căn bản không để ý tới hắn, hắn không khỏi lo lắng, dư vị cầu xin người khác thật là khó chịu. Cuối cùng không còn cách nào khác lại liên hệ Khấu Lăng Hư, Đằng Phi và Thành Thái Trạch. Hy vọng bọn hắn có thể cho hắn cơ hội. Cầu xin đi, cầu xin lại, cuối cùng phát hiện mấu chốt vẫn ở Hạ Hầu gia. Mấy vị kia ý tứ không khác mấy so với Quảng Lệnh Công, chỉ cần hắn có thể thuyết phục Hạ Hầu gia thì nhất định sẽ ủng hộ hắn. Hắn chỉ có thể không ngừng nhiều lần liên hệ Hạ Hầu lệnh và vệ xu,

Nói thế cũng chỉ có đường cuối cùng là đầu hàng Ngưu Hữu Đức. Cung Thiên Thu khẽ thở dài, nếu đầu hàng huynh đệ phía dưới e rằng còn có đường thoát, nhưng hai chúng ta, Ngưu Hữu Đức sợ là không có khả năng để cho chúng ta nắm giữ vị trí nguyên soái. Bàng Quán bây giờ sống chết không biết, cho dù sống, Ngưu Hữu Đức cũng sẽ không để hắn nắm giữ vị trí nguyên soái. Nếu như vậy cũng đành vậy, lệnh Hồ Đấu Trọng chính là vết xe đổ, ta sợ Ngưu Hữu Đức thủ đoạn ác độc liên lụy vợ con. Vũ Văn Xuyên, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, một khi đầu hàng hắn, mọi người đều có thể giữ viền nguyên cấp quan, duy chỉ có ngươi ta không có khả năng đem nhân mã chúng ta lưu lại, dẫn đầu lại vứt cấp bậc cũ, Ngưu Hữu Đức e là ăn ngủ không yên, không có khả năng để cho chúng ta cơ hội trở mình. Đâm vào vết xe đổ lệnh Hồ Đấu Trọng nhưng lại không có khả năng đó. Tình cảnh của chúng ta và lệnh Hồ Đấu Trọng không giống nhau. Lệnh Hồ Đấu Trọng chết trên tay thanh chủ, hắn không quan hệ gì với Ngưu Hữu Đức. Hơn nữa chúng ta hy sinh tiền đồ của mình đảm bảo tiền đồ của người phía dưới. Ngưu Hữu Đức nếu như giết chúng ta cũng khó đối đáp với bộ hạ cũ của chúng ta. Nói đi nói lại, dù muốn giết chúng ta trong thời gian ngắn cũng không có khả năng hạ thủ. Ít nhất phải chờ hắn triệt để chính đố được Nam Quân mới có thể động thủ. Cung Thiên Thu nhìn hắn hỏi, như vậy Vũ Văn Huynh đã hạ quyết tâm. Vũ Văn Xuyên chắp tay, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng buồn bã nói, tiểu nữ tử tư sắc như mộng, chưa gả đi, chỉ cần như Hữu Đức nguyện ý cưới, ta sẽ đầu hàng hắn. Dứt lời quay đầu lại liếc hắn một cái, nữ nhi chưa gả của ngươi Cung Ngây Thường bao tuổi rồi? 15. Cung Thiên Thu chậm rãi nói ra tuổi của nữ nhi, vẻ mặt không đành lòng chậm rãi nhắm hai mắt. Hắn cũng chỉ có nữ nhi này chưa gả, nữ nhi lớn đã lập gia đình, gả cho Ngưu Hữu Đức là chuyện không thể nào. Mão Lộ Nguyên Soái Phủ, bên trong đại điện nghị sự, Hoành Vô Đạo đang ngồi giữa các tướng chỉ huy vừa thu tinh tinh. Trong mắt toát ra vẻ mừng rỡ khó che giấu, đi nhanh ra khỏi điện. Đi tới trước mặt Miêu Nghị đang đứng sừng sững trên bậc thang chắp tay nói, chúc mừng Đại Đô Đốc, chúc mừng Đại Đô Đốc, Vũ Văn Xuyên và Cung Thiên Thu truyền tin tới, biểu thị nguyện ý nghe theo di nguyện Hạo Thiên Vương, dẫn thần lộ và tỷ lộ nhân mã quy thuận Đại Đô Đốc. Lúc này hắn nhìn về hướng Biêu Nghị, ánh mắt tràn đầy kính nể, nuốt trọn địa bàn Nam Quân, làm được rồi, không ngờ thực sự đã làm được rồi. Trước hắn nằm mơ cũng không ngỡ tới, lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Nhưng hắn cũng biết sức mạnh có thể điều động Hạ Hầu ra, đồng thời được Đông quân, Tây quân, Bắc quân ủng hộ, công sức âm thầm bỏ ra chắc chắn không nhỏ, nhất định tốn không ít tâm huyết, bằng không thế gian nào có chuyện chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Hắn chỉ không biết mà thôi, thế nhưng bản lãnh này làm cho hắn tâm phục, khẩu phục. Tốt, Vũ Văn Xuyên, Cung Thiên Thu đầu hàng, Nam quân cảnh nội sẽ không gây chiến. Miêu Nghị gật đầu khen một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười, quay đầu lại hỏi, đã quy hàng, vậy người đã tới rồi sao? Hoành Vô Đạo, vẫn đang tập kết nhân mã, đại quân của hai người vẫn đang tụ hợp ở chỗ không nhúc nhích. Vũ Văn Xuyên và Cung Thiên Thu tạm thời chưa có ý đến trình diện Đại Đô Đốc. Miêu Nghị trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, chẳng lẽ lừa gạt ta hay sao? Hẳn không phải vậy. Vũ Văn Xuân phái tiểu đội nhân mã đem tiểu nữ nhi Vũ Văn Như Mộng đưa tới trước. Cung Thiên Thu cũng phái tiểu đội nhân mã đưa tiểu nữ nhi Cung Nghê Thường tới. Xin Đại Đô Đốc hãy trông giữ. Khi Hoành Vô Đạo nói thế, trên khuôn mặt thần sắc có chút cổ quái. Dương Diệu Thanh đứng một bên nghe thấy lời ấy cũng ngạc nhiên, vẻ mặt cổ quái nhìn Miêu Nghị. Đem nữ nhìn đưa tới làm con tin. Miêu Nghị nhớ mày, chợt cười lạnh không ngừng. Ta giữ nữ nhi bọn họ làm con tin để làm gì? Nữ nhi bọn họ có ngăn cản được lòng bất chính của bọn họ sao? Muốn dùng điểm này để kéo dài thời gian, thật đúng là nực cười. Nói cho bọn họ biết, nếu thật lòng đầu hàng thì tự mình tới đây, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Dương Diệu Thanh vô thức sờ mũi mình, không biết nên hay không nhắc nhở. Việc này chính là hắn dường như cũng không tiện mở miệng. Hồi sau đến tai phu nhân, chính hắn e chịu không nổi. Đại Đô Đốc về phương diện này phản ứng có chút không nhạy bén. Hoành Vô Đạo thầm nói trong lòng, lại nắm tay ho khan hai tiếng nói. Đại Đô Đốc e là hiểu lầm ý bọn họ rồi. Đầu hàng chắc là thật, nhưng đưa nữ nhi tới để cho Đại Đô Đốc trông giữ không phải làm con tin, mà là có tác dụng khác. Thuộc hạ đoan trực bọn họ hy vọng Đại Đô Đốc cưới nữ nhi bọn họ. Đại Đô Đốc nếu không cưới bọn họ sợ không dám yên tâm tới đầu hàng. Miêu Nghị ngây ngờ một hồi, sau đó hồ nghi. Có dám tới đầu hàng hay không quan hệ gì tới việc ta cưới nữ nhi bọn họ. Ta nếu thực sự muốn ra tay với bọn họ, nữ nhi bọn họ sao có thể ngăn cản. Không phải trò đùa ư? Hắn ở phương diện này quả thực có chút phản ứng không nhạy bén. Tuy là thiếp thất không ít, nhưng vẫn không có thói quen này. Dù sao ở tứ quân cảnh nội, không đường hoàng trải nghiệm, nên đối với nhân tình vãng lai, lĩnh giáo không sâu. Phương diện này kiến thức có chút khuyết điểm. Hoành Vô Đào chắp tay nói, xin hỏi Đại Đô Đốc, Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên sau khi đầu hàng, có thể giữ chức đại soái cho bọn họ. Miêu Nghị liếc mắt, người thấy có khả năng này sao? Có thể để bọn họ làm phú ông thanh nhàn còn chưa đủ sao? Hoành Vô Đạo than thở. Được rồi, những lo lắng khác bọn họ tạm thời không nói, thuộc hạ chỉ nói một chút về phú ông thanh nhàn. Không có chút quyền thế cậy vào, không có chút đảm bảo, phú ông thanh nhàn dễ ngồi như vậy sao? Của cái bọn hắn có thể không phải là ít, khó tránh khỏi có người có ý đồ với bọn hắn. Bọn họ cũng không biết là không thể bảo toàn con đường tài lộc của mình. Thất phu vô tội, cầm ngọc mang tội, ước đoán đại bộ phận đều phải chủ động hiến cho Đại Đô Đốc. Có thể nhà bọn họ, người lớn không ít, dù sao cũng phải đảm bảo một chút tài lộc để duy trì kế sinh nhai. Thí dụ như một vài cửa hàng ở thiên nhai. Như vậy đối với nhiều người mà nói tiền tài cũng là không nhỏ. Thêm nữa, trong nhà, mỹ sắc không ít, khó tránh khỏi có người dòm ngó. Đến lúc đó trên tay bọn họ không có binh quyền thì phải làm sao? Làm không tốt thì tan cửa nát nhà. Nếu nữ nhi bọn họ gả cho Đại Đô Đốc, sẽ có thể khác. Nhà mẹ đẻ thiếp thất của Đại Đô Đốc, người nào dám không có mắt động đến thông gia của Đại Đô Đốc. Đại Đô Đốc cưới nữ nhi bọn họ sẽ có đường lui, bằng không lẽ nào an tâm quy thuận. Miêu Nghị chợt hiểu ra đạo lý trong đó, nói rõ ràng như vậy mà không nghe rõ trừ phi là kẻ ngu si. Chỉ là việc này làm cho Miêu Nghị có chút đau đầu, ý của cá nhân hắn còn dễ khắc phục. Có điều Vân Tri Thu bên đó không dễ khai báo, hắn cùng Vân Tri Thu là sớm quyết định vợ chồng, không được Vân Tri Thu cho phép, không được để những nữ nhân khác vào trong nhà hắn. Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên làm vậy, không để cho nữ nhi của bọn họ vào làm thiếp thất, thì là bí mật của hắn. Lần này đến phiên Miêu Nghị ho khan hai tiếng. Người lùi xuống trước đi, để ta suy nghĩ thật kỹ đã. Hoành Vô Đạo ngạc nhiên. Với hắn mà nói thì việc này không có gì phải lựa chọn. Cứ hai thiếp thất có thể đổi hai vị nguyên soái quy thuận thuận lợi còn cần suy nghĩ. Lúc này hắn liền nhắc nhở. Đại Đô Đốc, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không chịu áp ứng, sợ là sẽ làm cho Cung Thiên Thu Vũ Văn Xuyên suy nghĩ nhiều, càng thêm phức tạp. Thuộc hạ biết hai nữ nhân này tư sắc không tệ, e rằng không phải tuyệt sắc nhưng tuyệt đối không là thượng thừa. Hắn còn tưởng rằng Miêu Nghị lo rằng cưới hai nữ nhân xấu xí, khẩu vị tương đối soi mói nên vội vàng nói để Miêu Nghị yên tâm. Xấu đẹp quan hệ cái thá gì, nếu không phải của chỗ cố kỵ, vì đại cục, xấu lão tử cũng cưới. Miêu Nghị trong lòng buồn bực, phất tay bảo lui. Ta suy nghĩ một chút. Vâng. Hoành Vô Đạo không thể làm gì khác hơn là chắp tay cáo lui, trở về điện. Bên cạnh không có người ngoài, Miêu Nghị lần nữa vội ho một tiếng nhìn về phía Dương Triệu Thanh than thở. Triệu Thanh, người cũng nghe tình hình rồi. Việc này người giúp ta thăm dò thái độ của phu nhân. Về mặt khác thường hiếm thấy của Dương Triệu Thanh, chuyện khác còn được, không dám từ chối. Chuyện nạp tiếp này, hắn không dám giúp Miêu Nghị dò la. Gia Cát Thanh bị nhốt ở Trung Túc Tinh Cung, đại nhân còn không có cách nào thả ra. Là vì sao? Không phải vì người nào đó giết gà dọa khỉ sao? Vừa nãy còn muốn âm thầm cười trên Miêu Nghị, vì sao chỉ chớp mắt đã độn lên đầu hắn? Có chút sợ hãi rụt rè Vân Tri Thu, hắn thực sự không thể động vào. Nữ ma đầu xuất thân Đại Ma Thiên nổi cơn thịnh lộ, chính là người dám lấy đao truy sát nam nhân. Thế đạo này thực sự là hiếm thấy trên đời, đến ngay cả đại nhân chém chết không sợ còn phải kiêng kỵ ba phần. Hắn dính vào không phải tìm rắc rối sao? Sau đó hắn nhỏ nhẹ nói, đại nhân, ngài cưới vợ, ta đi hỏi phu nhân, có phải không được thích hợp lắm không? Xin hỏi còn dùng tới ngươi sao? Miêu Nghị lập tức trừng hai mắt một cái. Ngươi muốn ta làm gì? Bảo ngươi hỏi thì ngươi hỏi. Nói nhảm cái gì? Hả? Được rồi. Dương Triệu Thanh còn có thể làm thế nào được? Chỉ có thể miễn cưỡng lấy ra tinh ninh, tim đập chân run liên hệ Vân Tri Thu. Miêu Nghị đứng đó chăm chú theo dõi phản ứng của Dương Triệu Thanh. Dương Triệu Thanh biến sắc, trong lòng hắn căng thẳng. Nhìn thấy Dương Triệu Thanh trên ót đang dần đổ mồ hôi lạnh, Miêu Nghị bắt đầu hết hồn. Tinh thần bất định, bất an. Suy nghĩ về sau Vân Tri Thu vấn tội, có nên chối sạch hay không? Để Dương Triệu Thanh chịu tiếng xấu thay cho, nói hết thảy là ý của Dương Triệu Thanh. Sau một lúc lâu, Dương Triệu Thanh thu tinh linh lại, thở ra một hơi dài, cười vuốt cằm nói với Miêu Nghị. Đại nhân, may không phụ mệnh, phu nhân đồng ý rồi. Miêu Nghị yếu ớt nói, Thật là đã đồng ý, ngươi có hay không gạt ta đây chứ? Dương Triệu Tay nhấc tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán khẽ ngây người, giờ khóc giờ cười nói, ta sao dám lừa đại nhân, sự tình đã nói rõ rồi, phu nhân quả thật đã đồng ý. Miêu Nghị nghĩ cũng phải, Dương Triệu Thanh không đến mức lừa gạt hắn, bèn hỏi, vậy phu nhân có nói gì khác không? Dương Triệu Thanh có chút do dự, tựa hồ không biết nên hay không nên nói. Miêu Nghị tự nhiên phóng khoáng, cứ nói đi đừng ngại. Dương Triệu Thanh than thở, phu nhân mắng ta một trận, nói trở về sẽ trừng trị ta. Không bị mắng mới là lạ. Miêu Nghị vui vẻ, ta hỏi có nói gì ta không? Dương Triệu Thanh lắc đầu, chỉ nói vài tiếng được, tiếp đó là hỏi một chút tình hình của bên này, những thứ khác thì không nói gì, nhưng việc nạp tiếp này phu nhân quả thật là đồng ý. Nói liên tục vài tiếng được, Miêu Nghị khóe miệng co giật một cái, hừ một tiếng, có phải ý ngược lại không, muốn dọa ta hay sao? Dương Triệu Thanh mỉm cười trong lòng nói thầm, ngươi đừng mạnh miệng, gặp lại phu nhân còn dám mạnh miệng như thế, ta kính ngươi là hán tử. Trọng Minh vây khốn đại khách biệt viện, hiện nay vẫn không có ý buông lỏng. Lúc này ngoài cửa lớn có động tĩnh, thủ vệ nhường ra một đường, Miêu Nghị pháp giá đi tới. Một đám cao thủ hộ vệ đi theo Miêu Nghị tiến vào trong biệt viện. Các tân khách bị nhốt bên trong nghe tin nhao nhao ngó đầu ra xem. Thế cục bên ngoài mọi người hiện đều đã biết, Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên không có đường lui, chịu thua là chuyện sớm hay muộn. Nói cách khác, vị này 8-9 phần 10 sẽ trở thành thiên vương trưởng mệnh mới của Nam Quân. Đây là một nam nhân muốn làm vương, muốn trở thành một trong những đại lão thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mấu chốt là còn trẻ như vậy, bừng bừng khí thế, khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ tân khách ở đây mắt lộ ra tia sáng kỳ dị nhìn chăm chăm vào hắn. Thừa dịp nhìn nhiều một chút, tương lai nam nhân này không phải muốn gặp là có thể thấy. Còn như Biêu Nghị, dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn bất chính đối với đại đa số nữ nhân ở đây mà nói, đó không phải các thứ nàng cam tâm, nhưng lại có không ít người trong lòng đang gào thét. Cũng không biết quả phụ Vân Chi Thu tu mấy đời lại trở thành vương phi quả phụ tái giá, có tài đức gì, quả thực không có thiên lý. Đối với nam khách nhân mà nói, đương nhiên không mê sắc giới như vậy mà là ngưỡng mộ. Đối mặt với hàng loạt thủ đoạn của Miêu Nghị đạp lên trăm triệu thi hài nhân mã Nam Quân thượng vị, khiến cho bọn họ ngay cả chút ghen tị cũng không có, trong lòng phần nhiều là kiêng kỵ và sợ hãi hào quang quyền thế trên người Miêu Nghị. Nhìn đám hộ vệ theo sau Miêu Nghị, tựa hồ cũng ngửi được một mùi máu tanh tưởi. Mà nhóm hộ vệ ánh mắt đều cảnh giác cao độ, bất cứ lúc nào cũng có thể dự phòng bất trắc phát sinh. Trong ánh mắt thậm chí đối với tân khách đầy sự lạnh lùng, cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao giết người. Đến lúc này đại quân Ưu Minh trên dưới thật không ai dám để Miêu Nghị xảy ra ngoài ý muốn. Đoàn người tân khách vô thanh vô thức chủ động tạo ra một con đường, nhường đường đi. Mặc dù người nhà đã thông báo mình sẽ không có chuyện gì, nhưng lúc này nhìn thấy Biêu Nghị vẫn có người không dám lớn tiếng ồn ào, náo động hoặc lộ ra chút bất kính. Biêu Nghị hồi trẻ cũng thích bằng hữu nghị luận, người nói xấu Biêu Nghị lúc này trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi. Ai cũng biết, chỉ cần Biêu Nghị vừa bước lên vương vị, thiên hạ này e không ai còn dám ngang nhiên nói xấu Biêu Nghị, nhất là những người có thân phận như này. Càng phải quản lý tốt cái miệng của mình, bằng không phải chịu trách nhiệm với miệng của mình nói ra. Không thể như trước đây, cùng anh em quyền quý nâng cốc vui mừng phỉ báng Miêu Nghị. Thử hỏi toàn bộ quý tộc thiên đình, có ai dám phỉ báng tứ đại thiên vương, bị người nhà mình biết thì sẽ đánh gãy chân. Muốn nói cũng là mọi người lén lút nói sau lưng, tuyệt đối không dám khoa trương. Ai dám loạn truyền tin ra ngoài Miêu Nghị bức tử Hạo Đức Vương, có một số việc người trong cuộc biết là được, rêu rao khắp trốn là tự tìm phiền toái. Đạo lý đó giống như là thiên hậu Hạ Hầu Thờ Vũ tìm cớ giết chết phi tần nào đó. Trong bối cảnh không có mục đích gì, ai dám nói lung tung với người trong thiên hạ. Truyền tin ra ngoài, Hạ Hầu gia không tìm người đó hỏi rõ mới là lạ. Đương nhiên có một số việc sớm muộn sẽ từ từ truyền ra ngoài, nhưng truyền tới tai thế nhân sẽ thêm thắt thành các loại tin đồn. Đại đa số người đều không rõ thật giả. Miêu Nghị đã đổi đại thường phục, hộ vệ phía sau đi theo cũng mặc giáp trụ trong người, rào rào đi theo Miêu Nghị. Hoàng Phủ Quân Nhu và Quảng Mỹ Nhi cũng trong đám người tâm trạng phức tạp nhìn Miêu Nghị. Trong lòng đều đang yên lặng so sánh Miêu Nghị với chính mình biết trước kia. Miêu Nghị giống như là không quen tác nàng vậy, thi thoảng mỉm cười gật đầu với hai người hai bên. Đối với hai người cũng đối với như những người khác, nhìn không thấy có gì khác biệt. Miêu Nghị sở dĩ vào lúc này đi tới nơi này cũng là để ám thị cho Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên. muốn nữ nhi bọn hắn một danh phận, không thể ngoài miệng đáp ứng rồi quay đầu không nhận thì sao? Nói trắng ra chính là muốn công khai trước mặt những người đó. Còn như bàng quán muốn nữ nhi của mình trở thành chính thất, Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên tạm thời không dám hy vọng viển vông như vậy. Hiện tại có thể giúp nữ nhi mình có danh phận cũng đã là không tệ rồi, đã không có tư cách yêu cầu nhiều hơn nữa. Đi lên bậc thang chính sảnh, Miêu Nghị xoay người đối mặt với mọi người. Thị vệ tà hộ phòng ngự phía ngoài, trọng binh cũng cao độ cảnh giác động tĩnh bên trong biệt viện. Thiệt thòi chư vị rồi, Miêu Nghị hướng mọi người chắp tay. À, không có gì, không có gì. Không ít người tự ép buộc mình nói cười lấy lệ. Con trai Đằng Phi là Đằng Cửu Tiêu đứng dậy chắp tay với Miêu Nghị trên bậc thang. Đại đô đốc, hôn sự nơi này đã kết thúc, chẳng biết lúc nào bọn ta có thể rời đi. Nụ cười trên mặt Miêu Nghị trong nháy mắt tiêu tán, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm Đằng Cửu Tiêu đứng dưới. Cho rằng người này ỷ vào bối cảnh của mình có thể không thức thời, biết rõ còn hỏi. Người tới giai đoạn nhất định trong lúc lơ đãng khí thế hiện ra, Đằng Cửu Tiêu bị nhìn vào có chút không được tự nhiên, lui cũng không được. Dù sao thân phận địa hắn, địa vị của hắn không thể khiến cho gia đình mất mặt. Nếu không lui, người hữu đức tên điên này có chuyện gì không dám làm, ngay cả Hạo Đức Phương còn dám bức tử. Hắn là cái gì chứ? Vì chút chuyện này bị người ta giết chết không khỏi quá thua thiệt, trong lòng không khỏi hối hận chuyện vừa suy nghĩ. Tình cảnh này một câu cũng không đúng khiến Miêu Nghị không cười nổi, tân khách lại càng thận trọng từng ly từng tí. Không ít người còn cầm như hến. Miêu Nghị cuối cùng vẫn nể mặt lão tử hắn, không thể không phải nể mặt Đằng Cửu Tiêu, lạnh lùng nói. Bên ngoài bình loạn chưa bình, lúc này rời đi xảy ra chuyện bản đốc không dễ ăn nói với người nhà chư vị. Đề nghị chư vị tạm thời lưu lại đây cũng là vì nghĩ cho chư vị. Người nói xem phải vậy không? Đằng Cửu Tiêu dưới bậc thang chắp tay cười nói. Đại đô đốc có lòng. Nói xong, liền lui về. Lúc này, Dương Triệu Thanh từ bên ngoài cửa bước tới, trực tiếp lên bậc thang gật đầu với Miêu Nghị, biểu thị người đã đến. Không bao lâu đại môn thủ vệ lần nữa tránh ra, hai mỹ nhân đi đến, sau lưng hai phu nhân là hai cô gái xinh đẹp đang cúi đầu. Trong tân khách không ít người đều nhận ra mỹ nhân đây chính là thiếp của Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên. Phía sau hai cô gái là họ sinh ra, Cung Thiên Thu nữ nhi Cung Ngây Thường và Vũ Văn Xuyên nữ nhi Vũ Văn Như Mộng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết đây là có ý tứ gì. Ngay trước mặt Miêu Nghị nên không dám xì xào bàn tán. Nhưng đều đoán được một điểm, Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên chắc là đầu hàng rồi. Một nhóm bốn người tới dưới bậc thang hành lễ. Bái kiến đại đô đốc, không cần đa lễ. Miêu Nghị khẽ nâng tay, còn rất nhiều chuyện quan trọng phải xử lý, hắn cũng không tâm tình mà diễn kịch. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía hai nữ tử sau lưng phụ nhân nói. Hai nàng phía sau trông rất lạ mặt. Hai phu nhân khẽ cắn môi tránh đường cho hai cô nương. Một nữ tử thanh đệ hơi quỳ xuống hành lễ. Vũ Văn Như Mộng bái kiến đại đô đốc. Viên mắt của nàng ửng đỏ, tựa hồ đã khóc. Một thiếu nữ vẫn còn rõ ràng ngây ngô quỳ gối hành lễ, chỉ là tiếng nói có chút run run. Cùng Ngây Thường bái kiến đại đô đốc. Rõ ràng có chút sợ hãi, Miêu Nghị mặt không thay đổi nói. Hóa ra thiên kim của cung tướng soái và Vũ Văn đại soái. Ngưu mộ, ngưỡng mộ dại đanh đã lâu, hôm nay gặp mặt có chút động lòng, muốn cùng nhị vị đại soái kết thân. Không biết nhị vị phu nhân có đồng ý gả cho ta. Một phu nhân cố nén tức giận. Đại đô đốc coi trọng tiểu nữ là phúc khí của tiểu nữ, tất nhiên mừng không kể xiết. Một phụ nhân khác cũng như vậy. Tốt, việc này cứ quyết định như vậy. Miêu Nghị qua ra cho xong nói với Dương Triệu Thành, sắp xếp cẩn thận cho hai vị tân phu nhân. Vâng, Dương Triệu Thành đáp ứng. Ngưu mỗ còn công vụ phải lo, xin cáo từ. Miêu Nghị lạnh lùng bước nhanh xuống bậc thang. Dưới bậc thang, mẹ con bốn người nhanh chóng tránh ra hai bên, mở to mắt nhìn Miêu Nghị, dẫn đám nhân mã cứ như vậy đi qua trước mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 524 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Ok. Như tập này chúng ta thấy rằng Miêu Nghị đã chuẩn bị chính thức bước lên làm vương gia, một trong bốn năm người vương gia của thiên hạ. Chính thức khống chế địa bàn Nam Quân. Như vậy từng bước con đường thăng tiến của Miêu Nghị đã đạp lên tất cả. Liệu rằng Miêu Nghị có thể đi đến cuối cùng? Liệu rằng Miêu Nghị chúng ta có còn giữ được bản tính? Liệu rằng Vân Chi Thu có là người đi cùng với Miêu Nghị đến hết đời không? Quý vị hãy chờ đón những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Và bản thân mình cũng không biết. Ok.